bề mặt thân thể Atola xuất hiện lõm xuống rõ ràng, tựa như sắt lá bị người ta hung hăng đập. Chú sát thuật không ngừng thi triển ở trên người hắn, mỗi một cái lõm xuống đều sẽ khiến thân thể hắn chấn động kịch liệt. Tuy những thương thế này đối với vị con trai Tu La Vương này mà nói cơ bản tương đương không mất cọng lông nào, nhưng hữu hiệu trở ngại tốc độ phi hành của hắn. Quay đầu là bờ, Atola cười lạnh niệm tụng ra tiếng, lực lượng giới luật cách không hạ xuống trên người Nạp Lan Thiên Lộc, gián đoạn hắn rút lui, khiến hắn khó có thể tự khống chế xoay người. Nhưng ở một giây sau, lực lượng giới luật biến mất, Nạp Lan Thiên Lộc tiếp tục chạy trốn. Cường giả cùng cảnh giới, giới luật có thể ảnh hưởng thời gian phi thường hữu hiệu. Hai người một đuổi một chạy, dùng chú sát thuật và giới luật ảnh hưởng lẫn nhau, lâm vào một loại giằng co quỷ dị. Bên kia, nữ Bồ Tát áo trắng hơn tuyết, tóc đen bay lên, xuất hiện ở trước mặt đám người Lý Diệu Chân. Không có dấu hiệu, đột ngột xuất hiện, không có một tia năng lượng dao động, thậm chí không mang theo một cơn gió. Nàng một khắc trước còn ở phương hướng chủ điện Alanda, ngay sau đó, đã vắt ngang qua khoảng cách mấy trăm trượng. Mà giờ phút này, chỗ chủ điện Alanda, vẫn như cũ có một bóng người tuyệt đẹp áo trắng bay bay. Đây không phải truyền tống thuật, là tốc độ cực hạn. Mi tâm đám người Lý Diệu Chân giật mạnh một phát, đều tự làm ra phản ứng. Nhưng một giây sau, vẻ mặt mọi người đều đọng lại ở trên mặt, động tác của mọi người đều xuất hiện khựng lại. Cái tay búng nho quan của Triệu Thủ kẹt ở vị trí ngực. Lý Diệu Chân hai tay bắt quyết, nhưng chỉ bắt một nửa. Cửu Vĩ Thiên Hồ chín cái đuôi vừa mới toát ra ba tấc, liền ngưng tụ ở phía sau nàng. Hùng Vương an tâm đi ngủ rồi. Trong phạm vi 60 trượng, mọi sự vạn vật rút đi sắc thái, biến thành đen trắng thuần túy. Người và vật liền như một tấm ảnh chụp đen trắng. Cách chương.